Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, tiến về Lâm Hải thành phố. Gâu gâu gâu, Tiểu Mặc hưng phấn xông vào phòng, đầu lưỡi không ngừng liếm láp Sở Phong bàn tay. Biết ngươi tấn cấp, đợi lát nữa ban thưởng hai ngươi lớn đùi gà. Sở Phong cưng chiều sờ lên Tiểu Mặc đầu chó. Trải qua một tháng cường hóa huấn luyện, Sở Phong thực lực tại tăng cường, Tiểu Mặc cùng phệ hồn minh quỷ điệp thực lực cũng có tiến bộ rõ ràng. Hai đầu chiến sủng phân biệt phục dụng một viên hắc ám ma châu, mà bây giờ thực lực nâng cao một bước, Tiểu Mặc tấn cấp đạt tới bạch ngân cấp 9 sao. Sử dụng kỹ năng hắc ám ma hóa về sau, có thể so với hoàng kim cấp 1 sao chiến sủng. Mà phệ hồn minh quỷ điệp đi theo Sở Phong thời gian hơi ngắn, thực lực đạt đến bạch ngân cấp bát tinh. Hai đầu chiến sủng bản thân trải qua màu đen mặt dây chuyền cường hóa, vẫn là hai lần chân chính lúc chiến đấu phát huy thực lực viễn siêu mặt ngoài. Sở Phong, nghiêm chỉnh mà nói hắn đã trở thành một chiến giả, cấp bậc bạch ngân 9 sao chiến giả. Ừng ực cho trứng ma thú rót vào một đoàn hắc khí về sau, Sở Phong thường ngày cho thạch điêu rót vào ma thú tinh huyết. Miêu gia, ngươi khôi phục thực lực thế nào? Sở Phong cười híp mắt hỏi. Đừng gọi ta miêu gia. Miêu gia ta không chịu đựng nổi. Mèo đen đã mò thấy Sở Phong tính tình. Có việc miêu gia vô sự mèo đen, nhưng không thể không thừa nhận, Sở Phong đối với mình còn là rất không tệ. Lần trước tại bí cảnh lấy được ma thú tinh huyết, mặc dù Sở Phong nói là 7, 3, nhưng đại đa số vẫn là tiến vào trong miệng của mình. Bao quát kia bình toàn thạch cấp ma thú tinh huyết, thạch điêu trên khe hở cũng nhiều một đạo. Đây là Sở Phong đáp ứng mèo đen đánh giết người áo đen thù lao. Cho mặt, Sở Phong đình chỉ đổ vào ma thú tinh huyết. Người đời trước tuyệt đối là miêu gia khắc tinh của ta. Mèo đen khát vọng nhìn xem kia bình ma thú tinh huyết. Lần trước phụ thân con kiêu ịch thiêu thân tổn thất linh hồn, miêu gia ta hoàn toàn khôi phục. Không chỉ có như thế, miêu gia linh hồn của ta cũng khôi phục được 80%. Cái này đáng chết phong ấn. Rõ ràng ngươi đã chia ra mấy đạo khe hở, ta vẫn là không tránh thoát được. Mèo đen hùng hùng hổ hổ nói. Vậy là tốt rồi. Không vội, ta có thể chậm rãi giúp ngươi. Đạt được mèo đen trả lời chắc chắn về sau, Sở Phong một mạch đem ma thú tinh huyết rót vào thạch điêu khe hở bên trong. Ngươi sẽ không lại muốn cho ta giúp ngươi giết người a? Miêu gia thật vất vả mới đem linh hồn trạng thái khôi phục lại 80%. Mèo đen tựa hồ dự cảm được cái gì, tiếp tục kéo dài hơi tàn phong ấn tại thạch điêu bên trong. Vẫn là tái hiện quang minh, chính ngươi tuyển. Còn nữa nói, ngươi giúp ta, ta cũng sẽ giúp ngươi đánh vỡ thạch điêu khe hở. Chúng ta là cùng có lợi quan hệ. Mèo đen trầm mặc. Sở Phong nói không sai. Nếu là nếu có thể, ai nguyện ý ở chỗ này vĩnh viễn không mặt trời thạch điêu bên trong đâu. Được, nhưng miêu gia ta sớm nói tốt, mỗi một lần phụ thể ngự thú miêu gia ta linh hồn sẽ bị hao tổn, ít nhất phải khôi phục thời gian 10 ngày. Mèo đen nhắc nhở. Biết. Sở Phong vuốt ve trên bàn trứng ma thú. Trải qua một tháng hắc khí tưới nhuần, trứng ma thú dựng dục ma thú không còn có ngày xưa thoi thóp, dần dần trở nên tràn ngập sức sống. Mỗi ngày đều chờ đợi Sở Phong chăn nuôi hắc khí. Hắc khí càng ngày càng ít. Sở Phong ý thức được một cái vấn đề mấu chốt. Tưới nhuần trứng ma thú cần hắc khí. Đem thạch điêu phá hư khe hở cũng cần hắc khí. Trừ cái đó ra, hắc khí còn có thể đem chiến sủng tiến hành tiến hóa, tạm thời cường hóa phe bạn ngự thú. Màu đen mặt dây chuyền bên trong ẩn chứa hắc khí rõ ràng không đủ. Sở Phong bức thiết cần đại lượng hắc khí. Chu Chính Nghị hờ hững quét mắt trước mắt 6 người. Cút đi, hoặc là còn sống trở về, hoặc là chết tại Lâm Hải thành phố. Trưởng quan, người muốn nói chỉ những thứ này sao? Trầm Thương thận trọng nói. Người còn nhớ ta nói cái gì? Tối thiểu nhất cho điểm kinh phí a. Trầm Thương rụt cổ một cái. Khá lắm, Chu Lột Gia không hổ là Chu Lột Gia. Một câu cút liền đem bọn hắn đuổi. Cho ngươi hai quyền muốn hay không? Chu Chính Nghị nói. Đi nhanh lên, cẩn thận Chu trưởng quan thật cho ngươi hai quyền. Thương Thiên Đạo quay đầu liền chạy, đầu cũng không mang về. Giải phóng lạc, Chu Ngọc vui vẻ reo hò. Tần Lĩnh cùng Trầm Thương thì lại e ngại nhìn về phía sau lưng Trang Viên. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Chu Ngọc nhìn về phía Sở Phong. Bất chi bất giác, Sở Phong đã trở thành chi tiểu đội này nhân vật trọng yếu. Tiền không cần lo lắng. Ta trong thẻ có hơn 100 vạn. Sở Phong mở miệng nói ra. Số tiền này đều là bán hơn lần tại bí cảnh lấy được ma thú tinh huyết đoạt được. Còn lại đều cho mèo đen uống. Mua trước vé máy bay đi Lâm Hải thành phố đi. Đến Lâm Hải thành phố lại làm xuống một bước dự định. Sở Phong, ta ngược lại thật ra cảm thấy không phiền toái như vậy. Tần Lĩnh tràn đầy tự tin vỗ vỗ bộ ngực. Không phải liền là chỉ là một cái hắc ám thánh điện phân bộ sao? Người mạnh nhất cũng liền bạch kim cấp 5 sao chiến giả. Đã Chu trưởng quan mặc kệ chúng ta. Vậy chúng ta hoàn toàn có thể tự cứu a. Tần Lĩnh một bộ lớn thông minh bộ dáng. Lâm Hải thành phố tại đại hạ phủ phạm vi quản hạt. Hạ đàn bà cha hắn là đại hạ phủ chủ. Tùy tiện phái một toàn thạch cấp đừng chiến giả. Nói không chừng chúng ta bên này trò chuyện. Bên kia liền đã giải quyết chiến đấu. Hạ đàn bà ra mặt mỏng. Ta cho ta lão cha đánh được đi. Tần Lĩnh đắc ý chống nạnh móc ra điện thoại. Sở Phong, Thương Thiên Đạo bọn người nhìn về phía Tần Lĩnh. Giống như nhìn một kẻ ngu ngốc. Tần Lĩnh, người muốn chết à ngươi? Còn phái một toàn thạch cấp cường giả. Muốn hay không cha ngươi ta cũng quá khứ giúp ngươi. Ngươi, chấm ngoặc kép. Đầu bên kia điện thoại thanh âm táo bạo vô cùng. Lão tử ta thông minh một thế. Làm sao sinh ra ngươi cái này không đầu óc nhi tử. Cút đi. Tút tút tút Tần Lĩnh lúng túng gãi đầu một cái. Làm lời của ta mới vừa rồi là đánh giám. Trước hết nghe Sở Phong mua vé máy bay đi Lâm Hải thành. Phố. Thương Thiên Đạo lắc đầu. Ngu. Đi ngang qua Tần Lĩnh lúc. Hạ Huyền giã phun ra một chữ. Tần Lĩnh ca ca, người kỳ thật không ngu ngốc, liền là ngẫu nhiên đầu óc có chút nghĩ không ra. Chu Ngọc nói nghiêm túc, xoa, ai biết cha ta sẽ phát như thế đại họa a? Ta kế hoạch này rõ ràng thiên y vô phùng. Tần Lĩnh tức giận bất bình nói, không phải ta xuẩn, xuẩn chính là thế giới này. Đại Chu Phủ khoảng cách đại hạ phủ có chút khoảng cách, nhất là Lâm Hải thành phố nơi này có chút mẫn cảm. Ở vào đại hạ phủ cùng đại thương phủ chỗ giao giới. 10 giờ sáng cưỡi máy bay. 2 giờ chiều đến Lâm Hải thành phố. Nhìn đến chúng ta thật không có viện binh. Thương Thiên Đạo ngắm nhìn bốn phía. Tiếp xuống chỉ có thể dựa vào chúng ta mình. Sở Phong hít một hơi thật sâu. Trước tìm khách sạn tạm thời ở lại. Ban đêm chúng ta đi nhà kia Hồng Mân côi quầy rượu nhìn xem. Đánh giá hai xe taxi. Sở Phong ngồi tại phía trước một cỗ. Đúng rồi Hạ Huyền Dã, ngày đó ngươi cho ta màu đen sắt châu còn gì nữa không? Sở Phong nhìn về phía ngồi ở hàng sau Hạ Huyền Dã. Ngươi nói là âm lôi sao? Đồ chơi kia ta chỉ có một viên. Vốn là phụ thân cho ta bảo mệnh dùng. Ngày đó tình huống khẩn cấp ta cho ngươi. Hạ Huyền Dã mở miệng nói ra. Âm lôi, cái đồ chơi này dùng rất tốt. Không sai, âm lôi bạo tạc trong nháy mắt có thể đánh giết một toàn thạch cấp cường giả. Nhưng điều kiện tiên quyết là địch nhân không có bất kỳ cái gì phát giác. Có chỗ đề phòng ngay cả bạch kim cấp chiến giả đều không đả thương được. Âm lôi tại ta hạ ra cực kỳ chân quý. Hàng năm chế tạo ra 10 khỏa đều coi là nhiều. Thì ra là thế, ta còn muốn, chấm ngoặc kép, ngươi còn muốn làm phổ thông lựu đạn dùng đúng không? Nếu là cái đồ chơi này có thể đại lượng sản xuất, dị tộc sớm đã bị đánh về nhà. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.